Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, ở trọ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Helena sốt, nàng chỉ muốn như thế nào cứu người, nhưng không để mắt đến mình. Đây là nàng bản chất, coi như là chân phàm hoặc là Lan sớm nói cho nàng chú ý. Nàng cũng có thể cảm mạo, lại là lắc đầu, lại là than thở. Chân phàm cho Helena châm cứu, hy vọng mau sớm đem nàng sốt hạ xuống đi. Chán nàng nóng bỏng, sắc mặt có chút trắng bệch, người bây giờ lại choáng váng mê không được, thật sự là để cho người có chút bận tâm. Khí xe lái rất chậm, dẫu sao xe trận lâu như vậy, trong chốc lát cũng không mau nổi. Chân phàm kiên nhẫn thỉnh thoảng sờ một cái Helena chán, vừa nhìn ngoài cửa sổ. Mới vừa rồi đi qua phát sinh tai nạn xe cộ địa phương. Bởi vì là trừ bị thương người ra, còn có người chết, cho nên loáng thoáng có thể thấy ý thức năng lượng đang dần dần tạo thành. Cũng không phải là tất cả người chết ý thức cũng có thể từ từ tụ tập lại. Dẫu sao năng lượng yêu cầu cũng là rất trọng yếu. Không có đầy đủ năng lượng, ý thức thì không thể tạo thành, mà những cái kia mới hình thành ý thức năng lượng. Dễ dàng nhất người ngã bệnh hấp dẫn, bởi vì bị bệnh người dễ dàng nhất cùng bọn họ đạt tới năng lượng lên cộng hưởng. Như vậy, thì sẽ tạo thành bệnh nhân có thể thấy được linh hồn, hoặc là linh hồn nhập vào người bệnh nhân, hút lấy bệnh nhân mơ hồ tiết lộ ra ngoài thân thể con người năng lượng. Có chút mới hình thành linh hồn, định xuyên qua cửa kính xe tiến vào bên trong xe, nhưng là bị chân phàm lấy tay kết thành một cái ấn. Trực tiếp đem bọn họ chắn phía ngoài cửa xe. Hơn nữa vừa mới tiếp xúc vậy hiện lên không trung kết ấn. Nhất thời là có thể đem những cái kia định nhập vào người linh hồn đập phải năng lượng tan rã. Thậm chí liền mới vừa tụ tập thành hình linh hồn cũng đánh nát bấy. Lại cũng không thể nào tụ tập lại. Hồn phi phách tán. Đây cũng là chân phàm thống hận bọn họ chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đi qua ước chừng hơn một giờ chạy. Rốt cuộc tới Philadelphia, đến Philadelphia thời điểm bởi vì là trời khí rất đen, hơn nữa cả thành phố đèn cũng sáng, vì vậy cũng không có lãnh hội được có cái gì không giống với những địa phương khác. Bởi vì là Helena tham dự cứu viện lại đột nhiên lên cơn sốt, vì vậy không có đoán trước ở trên mạng đặt khách sạn tốt. Chân phàm đang giàu không biết ở nơi nào ngủ, bất quá thật giống như Lan đối với nơi này tương đối quen thuộc. Có lẽ bởi vì là hắn đã từng là xe chở hàng tài xế. Đến qua rất nhiều thành phố duyên cớ. Chúng ta phải trước đi bệnh viện. Lan đối với chân phàm đề nghị. Không cần. Nếu như ngươi có thể tìm được khách sạn. Chúng ta đi ngay khách sạn. Chân phàm đối với hắn nói. Lại sờ một cái Helena chán. Đã chẳng phải nóng. Nhưng là nàng còn không có tỉnh. Đoán chừng là quá mệt mỏi. Cộng thêm lên cơn sốt sau đó, thân thể tương đối yếu ớt, vì vậy vẫn còn ở đang ngủ mê man. Lan ở tham dự cứu viện thời điểm, cũng biết chân phàm y thuật tốt vô cùng, vì vậy cũng không nói gì nữa. Trực tiếp lái xe đến một cái quán trọ, không là rất lớn, nhưng là dọn dẹp rất sạch sẽ, chủ yếu nhất là thuận lợi dễ tìm. Lan đối với quán trọ này quen việc dễ làm. Thậm chí còn trong nhận thức mặt cái đó quầy tiểu thư. Người khỏe, Lan, thật lâu cũng không nhìn thấy ngươi. Bên trong quầy cái đó cô nàng đối với Lan cười thật ngọt ngào. Hơn nữa ánh mắt tương đối nóng như lửa. Phỏng đoán trước kia hai người thì có qua một chân. Cái này ở loại này quán trọ nhỏ bên trong là tương đối bình thường. Lan vốn cũng muốn cùng cô nàng này thân thiết nói mấy câu. Nhưng là bởi vì là chân phàm ở chỗ này, hắn đỡ Helena đứng ở hắn bên người, không khỏi ho khan hai tiếng cười nói, ta muốn ba gian phòng. Quầy cô nàng nhìn xem chân phàm còn có hắn đỡ người phụ nữ kia, không khỏi khóe mắt đều híp lại, thâm ý sâu sắc nhìn xem Lan, từ bên trong quầy cầm ra ba tấm thẻ phòng, giao cho Lan thời điểm, cố ý còn bóp một cái tay hắn, tiến tới nhỏ giọng nói. Đem cửa giữ lại, cái này là ngươi. Nàng đơn độc đưa cho Lan một bản thẻ phòng. Sau đó đem ngoài ra hai tấm thẻ phòng cùng nhau giao cho Lan. còn hướng về phía hắn ném một ánh mắt quyến rũ. Đây là khỏa thân, Trần Phàm chỉ làm không có thấy được vậy. Lan có chút lúng túng lần nữa ho khan hai tiếng. Sau đó cầm thẻ phòng tỏ ý Trần Phàm lên lầu. Quán trọ chỉ có 3 tầng phòng khách. Hai cái gian phòng là lần lượt. Khác một gian phòng cùng vậy hai xa cách 3 gian phòng khoảng cách. Đây là cái đó cô nàng cố ý. Rất hiển nhiên vì rất phương tiện ra vào Lan gian phòng mà thôi. Cái này hai tấm thẻ phòng cho ta đi. Chính ta tới. Trần Phàm hướng về phía Lan lắc đầu mà cười. Hắn không phản đối Lan như vậy. Dẫu sao hắn là độc thân. Hơn nữa lâu dài một người sinh hoạt. Tìm phụ nữ rất bình thường. Coi như là giống như hắn như vậy xe chở hàng tài xế. Hàng năm ở bên ngoài bôn ba. Cho dù còn có vợ. Cũng biết đi tìm một ít kích thích. Đây vốn là bình thường. Cùng Trung Quốc những cái kia đường dài xe chở hàng tài xế vậy 10 người tài xế 9 có. Đem Helena đỡ lên giường. Lan nhìn Trần Phàm lần nữa sờ một cái Helena chán. Hỏi, đã giảm sốt liền sao? Rất hiển nhiên vậy. Lan đối với Helena vẫn là rất quan tâm đến. Đã lui xuống. Trần Phàm gật đầu một cái. Nếu như không có lặp đi lặp lại mà nói. Tình huống cơ bản quyết định. Chẳng qua là nàng còn có chút yếu ớt. Cho nên, còn chưa có tỉnh lại. Không sao, người đi nghỉ ngơi đi. Ta đi. Lan hướng về phía Trần Phàm gật đầu. Sau đó hồi gian phòng của mình. Hắn thật sự là khốn cực. Trần Phàm không phải là không có khốn. Mà là hắn có đạo gia tâm pháp. Vì vậy nội tức lưu chuyển toàn thân. Cũng không có cái gì mỏi mệt. Chẳng qua là ngồi ở mép giường. Nhìn xem Helena. Trong lòng có rất nhiều cảm khái. Người phụ nữ này đáy lòng vẫn là rất hiền lành. Chỉ tiếc nàng thể chất quá yếu. Đợi một hồi. Trần Phàm lần nữa sờ một cái Helena chán. Cảm giác không có vấn đề gì. Liền đứng dậy cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Đang muốn đi mình gian phòng thời điểm. Cảm thấy Lan bên kia gian phòng có điểm không đúng. Thật giống như có người mới vừa mới đi qua vậy. Liền đi tới. Quả nhiên là cái đó trong quầy cô nàng len lén xem tiến vào. Cốc cốc cốc. Trần Phàm gõ cửa. Cửa mở ra. Là Lan. Hắn thấy Trần Phàm. Nhất thời sắc mặt lộ ra vui mừng. Một bộ như được đại xá dáng vẻ. Sau đó chính là sau lưng lộ ra một cái đầu. Là cái đó cô nàng. Nàng hiển nhiên đối với Trần Phàm xông vào có chút căm tức. $700. Trần Phàm bỗng nhiên từ cái mông trong túi mò ra vỗ tay tiền USD. Sau đó có hình quạt mở ra. Ở cô gái kia trước mặt quơ quơ cười nói. Muốn không? Cô gái kia nhanh chóng gật đầu. $700 à? Ai cùng tiền làm khó dễ? Chẳng qua là người này tại sao phải cho tiền mình? Liền liền Lan cũng ngây ngẩn. Rất hiển nhiên hắn không hiểu Trần Phàm ý. Thấy cùng ta cùng nhau tiến vào cô nương kia liền sao? Trần Phàm hỏi, cô nàng gật đầu một cái. Như vậy, cầm tiền cho theo cô nương kia vóc người mua một bộ quần áo. Bao gồm đồ lót, sau đó sẽ cho chúng ta mua một ít thức ăn cùng uống đồ tới. Còn dư lại liền toàn bộ thuộc về ngươi. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó dùng tay quơ quơ vậy 7 tấm tiền giấy. Tiền giấy nhất thời liền phát ra, rào thanh âm. Đây là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm. Nhất thời cô nương kia mặt mày hớn hở, gật đầu giống như con gà con mổ mét, sau đó trơ mắt nhìn Trần Phàm, định từ Lan dưới nách chui ra ngoài, trực tiếp cùng Trần Phàm mặt đối mặt. Lan nhanh chóng đúng lúc buông tay ra, cô nàng kia chui tới, thật đứng ở Trần Phàm trước mặt, bộ ngực đầy đặn thiếu chút nữa thì cùng Trần Phàm tới một thân mật tiếp xúc. Cầm, nhanh lên đi, Trần Phàm đem tiền giấy đưa tới. Cô nàng kia nhanh chóng nhận lấy. Đăng đăng đăng liền chạy nhanh xuống lầu dưới. $700 à? Mua quần áo có thể tốn nhiều ít. $200 đã là xong hết rồi. Mua ăn uống có thể tốn nhiều ít. $100 tối đa. Còn lại $400 nhưng mà thuộc về mình à? Mau tương đương với mình một tuần tiền lương. Người này giống như là người có tiền. Người có tiền thật khờ. Người cứu mạng ta. Trần, rất cảm tạ ngươi. Lan ngáp một cái hướng về phía Trần Phàm vừa nói. ta cũng sắp mệt chết đi được. Nàng còn giống như quỷ hút máu vậy tới hút lấy ta. Thật đáng chết, ta phải đi ngủ. Vừa nói hắn xoay người vào gian phòng, sau đó ngã đầu liền ngủ. Nguyên lai người này cũng sẽ có sợ thời điểm. Phỏng đoán thật muốn bị cô nàng này trả lấy một chút, hắn thì sẽ hao hết tinh lực mà bỏ mạng. Nhìn hắn mệt mỏi trạng thái, Trần Phàm không có cười, lắc đầu một cái, xoay người vào gian phòng của mình. Trần Phàm thuộc về bản mơ hồ trạng thái. Qua một lúc lâu, liền nghe có người tiếng gõ cửa. Là cái đó cô nàng. Trần Phàm đứng dậy mở cửa. Quả nhiên là nàng. Nàng đang mặt đầy đỏ ửng nhìn Trần Phàm. Trong tay xách túi. Trong túi chứa là quần áo. Còn có trong một cái túi chứa là cho ba người mua bánh mì cùng thức uống. Trần Phàm nhận lấy thức uống. Sau đó đem nàng dẫn tới Helena gian phòng. Nhìn còn ngủ mê man ở trên giường Helena. Cười đối với cô nàng kia nói. Cho nàng tắm. Thay xong quần áo, tiền này ngươi liền có thể an tâm cầm đi. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Cô nàng sảng khoái đáp ứng. Nàng mới vừa rồi mua quần áo và mua thức ăn tốn tiền thật ra thì chỉ có 212 đô la. Mình có thể sạch sẽ được lợi 400-500 đô la. Đây là quá thỏa đáng. Làm chút việc cũng không có gì không dậy nổi. Nhưng là nàng rời không nhúc nhích Helena. Không thể làm gì khác hơn là để cho Trần Phàm trước đem nàng ôm vào phòng tắm. Bỏ vào trong bồn tắm mặt. Lúc này mới bắt đầu tắm. Trần Phàm lui đi ra bên ngoài chờ. Qua chừng 10 phút, liền nghe được bên trong cô nàng kêu hắn thanh âm. Đi vào vừa thấy, Helena còn người trần truồng nằm trong bồn tắm. Nhanh chóng lại lui ra ngoài. Này, anh đẹp trai. Xem cũng nhìn, đem nàng ôm ra đi. Cô nàng ở bên trong cười nói. Đúng vậy, xem cũng nhìn. Trần Phàm không có sẩn cười một tiếng. Xem ra mình vẫn là không nhìn ra. Đây có điểm giống như là lão hòa thượng gánh phụ nữ qua sông câu chuyện. Là mình còn không bỏ được. Vì vậy thản nhiên cười một tiếng. Tiến vào. Khá tốt cô nàng dùng khăn tắm bao lấy Helena thân thể. Trần Phàm đem nàng ôm ở trên giường. Như vậy sau lui ra ngoài. Buông xuống là buông xuống, nhưng là thật muốn ở bên trong nhìn cô nàng cho Helena thay áo. Vẫn là có chút không đạo đức, ở ngoài cửa đợi mấy phút, cô nàng kêu hắn, mới đi vào, quần áo đã đổi xong. Cô nàng cho nàng đắp một cái mền, làm không tệ, cảm ơn. Trần Phàm vừa nói đối với cô nàng nói cảm ơn, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Cô nàng cười hì hì. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói, một mình ngươi người ngủ, làm khó không cảm giác lạnh sao? Philadelphia buổi tối vẫn tương đối lạnh. Cô nàng nói xong đi nhảy tới một bước, bộ ngực đầy đặn thiếu chút nữa đụng vào Trần Phàm. Ở cô nàng xem ra, Trần Phàm chính là một ra tay hào phóng hào khách. Hơn nữa người dáng dấp còn so với Lan Anh Tuấn, nhất là hắn bây giờ chỉ mặc trước áo lót. Vậy từng cục cơ bụng cùng bắp thịt ngực dán vào trên y phục. Đường danh rõ ràng, so với Lan mạnh hơn nhiều. Cô nàng lập tức tới ngay một cái thực tế bản vứt bỏ cùng câu dẫn tiết mục. Không, ta không lạnh, vậy là ngươi cảm thấy rất nóng. Vừa vặn, ta cũng rất nóng, chúng ta cùng đi hạ nhiệt một chút đi. Xuất mồ hôi cũng là có thể hạ nhiệt. Chấm ngoặc kép, ta trở về phòng, đừng quấy rầy nữa ta. Được không? Trần Phàm lắc đầu, sau đó xoay người rời đi, cũng không để ý tới cô nàng này. Cô nàng hừ một tiếng, vừa quay người, liền hướng Lan gian phòng đi tới. Nàng cũng không muốn cái này thật tốt ban đêm cứ như vậy lãng phí. Ném dưa hấu, không phải còn có hạt mè sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.